Vương Phi Thần Trộm, chương 36, Ngoại truyện Nam Cung Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện Nam Cung Diệu cầm chặt tay nàng, cùng nhau đầu bạc bẩm vương gia, không xong rồi, Vương Phi nương nương lại phát cáo. Nhìn nha hoàn chạy vào bẩm báo, người đàn ông đang tựa người vào chiếc giường trúc kê gần cửa liền ngước mắt lên, đôi mắt hẹp dài của ngài sáng ngời, bình thản như không mà cũng rất phong tình quyến rũ. Ngài khẽ, đưa tay, tay áo được thêu tinh tế buông xuống, để lộ ra cánh tay trắng. Ngọc tiểu nha đầu bất giác đỏ bừng mặt, thảo nào mà nương nương hay gọi vương gia là hồ ly, cho dù là hồ ly thực sự chắc cũng chẳng có được. Nét quyến rũ toát ra từ xương thịt như vậy, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, hãy giấu những vật mà nương nương thích trộm vào những chỗ dễ tìm, để tránh nàng ấy không lấy được lại thét loạn lên, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bản vương. Ngài ngáp dài một tiếng. Nương nương nói rằng, những bảo bối đáng tiền trong nhà đều không được cất giấu kỹ, trộm được cũng thấy vô vị. Vậy bảo nàng ấy đi trộm đồ của các đại thần khác đi, những đồ trộm được bản vương sẽ trả tiền đền bù. Nương nương lại nói, đồ ăn trộm được về còn chẳng bằng số tiền ngài đem đền bù cho nên sẽ bị thiệt. Diệu nghiêm mặt không thèm để tâm đến hành động gây sự vô lý của Ngọc Phiến Nhi nữa, bình thản nằm xuống tiếp tục đọc sách. Nha hoàn kia thấy vậy, không ngừng gãi đầu gãi tai. Ở phủ này, vương gia chẳng ra vương gia, vương phi chẳng giống vương phi, người làm kẻ dưới như nàng thực chẳng biết phải hầu hạ thế nào nữa. Lệnh Từ Cương hai mặt ngọc trắng, đèn có khắc hoa văn, bạch ngọc như ý hoa văn mây bay, ngọc điều khắc. Phượng Hoàng và diều ngọc hảo hạng của ta, là tên khốn kiếp nào đã ăn, trộm hết hả? Ngoài cửa vọng vào tiếng thét đinh tai nhức óc, trước cửa, đã xuất hiện một người phụ nữ y phục hoa lệ, mặt mày bực bội nghiêng. Nghiêng cái đầu, hai tay khoanh trước ngực từ từ bước vào. Dù gì cũng đều là thứ nàng ăn trộm về, thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Tướng công nàng chuẩn bị thay mặt đại kỳ đến Nam Chiếu một chuyến đây. Vị công, chúa giả mạo như nàng có muốn theo ta về thăm nhà không? Diệu liếc mắt, nhìn sang, giọng nói ngập tràn ý vị yêu thương. Chàng đừng có, lái sang chủ đề khác, không ngờ trong vương phủ lại xuất hiện một kẻ trộm lợi hại hơn cả thiếp, việc này thật quá mất mặt đi. Không được, ta phải gọi bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo cùng hợp sức bắt bằng được tên trộm này mới được, đợi đến khi nào tóm được nó thì... Nàng còn chưa nói hết câu thì một bé trai đi từ trong phòng ra, trên tay đang cầm một đôi bạch ngọc, nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội. Con ăn trộm đồ, con mới hơn một tuổi mà đã biết trộm đồ, cái hay con không học, không ngờ lại học thói ăn trộm. Ngọc Phiến Nhi đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, Diệu đã vội cướp lại đứa con trai bảo bối khỏi ma trào của nàng. Đứa bé còn chưa biết nói chuyện, thấy mẫu thân hung dữ liền lớn tiếng bật khóc. Mẫu thân à, đệ đệ không có trộm đồ đâu. Là con, trộm đấy. Đứa bé gái 3 tuổi đứng phía sau, đắc ý lên tiếng, con bé xem ra còn chẳng hề có chút sợ hãi, thẻ lưỡi trêu ngươi. Ngọc Phiến Nhi, nhìn tiểu Ngọc Phiến Nhi, trong lòng vô cùng bực bội. Cô bé này có làn da nõn nà, đôi mắt to tròn, điều đáng ghét nhất là con bé còn trộm đồ nhanh hơn cả nàng, mồm mép lại càng lợi hại hơn. Con bé nhanh chóng giúp vào lòng Diệu, nhìn xem tướng công của nàng thậm chí còn cực kỳ yêu thương nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Phiến Nhi vội vã tiến lên phía trước kéo con bé ra, nhưng con bé cứ rúc sâu hơn vào lòng phụ thân. Diệu mỉm cười không nói, đôi mắt tinh danh như mắt hồ ly tràn đầy vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Phụ thân từng nói, mẫu thân một không có học thức, hai không có phẩm đức, ba không có nghĩa khí, bốn không có dũng cảm, cần tài không có cần sắc, càng không có thể gả được cho một người đàn ông tuấn tú, anh dũng vô song như người chính bởi vì tài nghệ trộm đồ xuất chúng của mẫu thân. Vậy nên người bảo con phải cố gắng học tập, mẫu thân sau này mới có được hạnh phúc. Tiểu Ngọc Phiến Nhi quỳ quái cất lời, chất giọng non nớt, nhưng đã học được ngữ điệu tinh quái của Diệu. Diệu không khỏi chột dạ, tính bịt miệng tiểu nha đầu kia lại, thế nhưng vẫn cứ chậm một bước. Ngọc Phiến Nhi đã đỏ mặt tức giận, quay người định bỏ đi. Diệu vội vã nắm chặt lấy tay, đưa đôi mắt đắm say nhìn nàng. Cả cuộc đời này, ngài sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa. Ngọc Phiến Nhi muốn khóc mà không được. Mọi người đều nói báo ứng sớm nhận, nàng không phản đối con cái kế thừa tài nghệ thần trộm tuyệt đỉnh của mình, chỉ là nghĩ tới hình tượng bản thân trong mắt bọn chúng tệ hại như vậy, nàng không thể cam lòng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại bật cười đắc ý, vô tình sinh ra một thần trộm thiên tài, vậy còn ai có thể sánh được với nàng nữa chứ. Huống hồ, vì muốn để nàng có một cuộc sống bình lặng, Diệu nhường cả ngôi vị hoàng đế cho Diệp Phụ nữ trên khắp thế gian đều muốn có được trái tim của đế vương, giờ nàng đã nắm chắc trong tay trái tim. Ấy rồi, nàng chẳng phải chính là ăn mày thần trộm thiên hạ đệ nhất hay? Sao, nghĩ tới đây, nàng lại mỉm cười, nụ cười sán lạn hơn cả hoa xuân, Diệu dường như đọc thấu suy nghĩ của nàng, nhưng cứ để mặc cho. Nàng đắc ý còn gì quan trọng hơn hạnh phúc, nếu được ở bên nàng, ngài, mong một ngày dài bằng cả đời, cầm chặt tay nàng, cùng nhau đầu bạc cả, cuộc đời này mãi mãi không bao giờ xa cách, dù cho nàng có là ăn mày, kẻ trộm hay là công chúa, ngài không hề mang tới, đời này kiếp này, ngài. Chỉ yêu một mình nàng, Ngọc Phiến Nhi mà thôi. Phụ thân, người đừng nắm tay của mẫu thân mãi thế. Hoa đào trong vườn đã nở hết rồi, người cùng con đi hái được không? Diệu với Phiến Nhi quay sang nhìn nhau bật cười, hoa đào trong vương phủ năm nay nở rộ đỏ thắm, rực rỡ sắc màu, báo hiệu đại kỳ sẽ mãi thái bình. Thịnh vượng, cách chương.